Chương 1483, Chiến Thiên Quyền. Vậy mà lúc này, Thiên Quyền Phong trưởng lão nhắm mắt, nhưng là tại này cổ đậm đà âm khí quỷ khí bên trong, lâm vào trong tu luyện, trong hô hấp, âm sâm sâm hắc khí, giống như lưỡng đạo hàng dài một dạng bị hút vào trong mũi, mà Thiên Quyền Phong trưởng lão sắc mặt, nhưng là không thay đổi chút nào, từ đầu tới cuối duy trì đến bình tĩnh. Hơn nữa, theo này hắc khí bị hút vào sau đó, Thiên Quyền Phong trưởng lão trong cơ thể, nhưng là vang lên leng keng nhưng tiếng kiếm reo, bắt chước vật thể bên trong, nổi lên một đạo cường đại cực kỳ kiếm ý, này quỷ khí âm khí cọ rửa đi lên, không chút nào tạo thành tác dụng phụ, ngược lại là khiến cho cổ kiếm ý này bộc phát cường thịnh, lộ ra một cổ bền bỉ bất khuất ý vị. Lấy âm khí quỷ khí loại này uế khí tu luyện tự thân, đây chính là Thiên Quyền Phong thế đại tương truyền tu hành thuật, đem các loại đối với tu sĩ mà nói, có thể nói là độc vật âm khí quỷ khí dẫn đường trong cơ thể, quán thâu tự thân, coi như đá mài đao như vậy, không ngừng rèn luyện tự thân kiếm ý. Ở nơi này loại không gián đoạn rửa sạch bên trong, tự thân kiếm ý thời thời khắc khắc đang đánh mài bên trong, bị rèn luyện một ngày so với một ngày cường đại. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm sử dụng âm khí quỷ khí vẫn không tính là quá mức cường đại, nhưng là theo tu vi dần dần tinh tiến, có thể tiếp nhận âm khí quỷ khí đó là bắt đầu sau đó tăng nhiều. Đến Thiên Quyền Phong trưởng lão cảnh giới bực này, đã là có thể thường xuyên ngồi ở trong tháp, ở nơi này vẫn kiếm tông âm khí là sung túc nhất nơi tiến hành tu luyện. Chỉ là đối với kiếm tu mà nói, loại tu luyện này phương pháp cũng quá mức tàn khốc. Đối với nhân loại mà nói, ở âm khí quỷ khí trực tiếp quán thâu trong cơ thể thời điểm, liền tựa như là tao ngộ vạn kiếm xuyên thân một dạng, loại đau khổ này người thường căn bản khó mà chịu đựng, càng không cần phải nói ở tu hành sơ kỳ, loại đau khổ này liền ít nhất phải kéo dài lên một ngày một đêm, về sau càng là sẽ theo tu vi tăng cường dần dần tăng nhiều. Đến bây giờ Thiên Quyền Phong trưởng lão sức chiến đấu cỡ này, đã trực tiếp là thường xuyên canh giữ ở chín tầng trấn yêu tháp trung, bình thường sẽ không ra môn. Trong này muốn thừa nhận thống khổ cùng cần nghị lực, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều khó tiếp nhận. Hơn nữa vấn kiếm tông trung chưa bao giờ thiếu cường đại công pháp, tuy nói uy lực có chút chưa đủ, nhưng so với những phương diện khác cũng chưa chắc có thể so với loại này phương pháp tu hành phải kém. Cho nên coi như là đem thuật này thế đại tương truyền Thiên Quyền Phong trung, cũng ít có người sẽ chọn loại này nghiêm khắc tu hành chi pháp. Bất quá bỏ ra luôn là có thu hoạch, một khi lựa chọn loại này tu hành chi pháp, khi tự thân chiến lực cũng tất nhiên cường đại dị thường. Tỷ như Thiên Quyền Phong trưởng lão, ở vấn kiếm tông các vị trưởng lão bên trong, tuy nói tu vi một mực chưa tính là mạnh nhất, nhưng bởi vì loại này cực đoan con đường tu luyện, khi chiến lực, nhưng là một mực thuộc về nhóm đứng đầu. Ở vấn kiếm tông trung, cũng là gánh vác trấn áp chín tầng trấn yêu chức trách. Vấn kiếm tông thập nhị phong trung, ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài, trên mặt nổi là trông coi hình phạt chi trách Thiên Hình Phong uy thế nặng nhất, nhưng là người sáng suốt đều biết, trên thực tế vị này bình thường không ra khỏi cửa Thiên Quyền Phong trưởng lão, địa vị cao hơn. Trưởng lão cũng tốt, đệ tử cũng tốt, tầm thường không mở to mắt dám ở quấy rầy Thiên Quyền Phong thanh tịnh. Ngoại trừ hôm nay, suy, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vô căn cứ vang lên, giống như kim qua giao minh, xuyên vân liệt thạch, từ xa đến gần, nhanh chóng đến gần. Toàn bộ Thiên Quyền Phong trên dưới, đều là bị cái này đột ngột tiếng kiếm reo cho giật mình tỉnh lại. Vô luận là ở đỉnh núi phần đáy trong chừng đệ tử, hay lại là đang trong tu luyện đệ tử nòng cốt, lúc này đều là không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ kinh hãi, ngẩng đầu hướng về kia tiếng kiếm reo phương hướng nhìn, chỉ thấy nhất đạo kim sắc kiếm khí ở sau lưng để lại một đạo thật dài quỷ tích phá vân mà tới. Từ xa nhìn lại giống như là một đạo kim sắc lưu tinh theo bay lên bầu trời, kim quang hạo đảng ánh chiếu rồi nửa bầu trời, một cổ cường đại uy thế vô thiên cái địa lan tràn ra. Theo kim quang chiếu khắp, cũng chỉ thấy ở Thiên Quyền Phong đỉnh tụ lại âm khí quỷ khí, giống như là tuyết đầu mùa gặp được thái dương, ở kim quang bên dưới nhanh chóng tan rã, trước sau không quá nửa điêu khắc phu trực tiếp thức tỉnh nửa vấn kiếm tông. Thiên Quyền Phong trưởng lão bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu hướng kiếm khí màu vàng ống kia bay tới phương hướng nhìn, ít có biểu tình trên mặt, hiếm thấy hiện ra vẻ tức giận, cho thể diện mà không cần. Tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy một mực bao phủ ở Thiên Quyền Phong trưởng lão thân bên đủ loại ô uế chi khí nhanh chóng tụ tập lại, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một đạo hắc khí ngưng kết tiểu kiếm. Trên thân kiếm có vô số oán độc mặt quỷ không ngừng hiện lên, trong lúc mơ hồ lộ ra thê lương gào thét tiếng, phản phất là vạn quỷ gào thét. Kiếm khí màu đen này mới vừa xuất hiện trên không trung, đó là ở chung quanh tràn ra mảng lớn hắc vụ, trong hắc vụ mơ hồ ngưng kết ra vạn thiên quỷ vật, giống như trong hắc vụ ẩn tàng một tòa quỷ vực. Thê lương gào thét tiếng truyền khắp thiên địa, theo kiếm khí màu đen chém xuống, mảnh này hắc vụ quỷ vực đó là sau đó di động, tựa như là một Bosnia ám sóng lớn hướng kiếm khí màu vàng ống phô thiên cái địa vọt tới. Ầm, một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang vọng đất trời, nhất kim nhất hắc, một loại âm lệ một loại thần thánh, hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm khí dây dưa cùng nhau, trong lúc nhất thời một cổ kinh khủng ba động theo lưỡng đạo kiếm khí gặp nhau cuốn tứ phương. Thiên Quyền Phong trung kia từng ngọn lầu các đền, đều là sau đó băng liệt, từng vị đệ tử không thể không từ mỗi người địa phương trốn ra được, đều là ngửa đầu, mặt lộ kinh hãi nhìn một màn này. Lúc này, chợt có người chú ý tới, không biết lúc nào, này phòng bị xâm nghiêm Thiên Quyền Phong bên trên, nhiều hơn một bóng người, rất nhanh, đã có người nhận ra được, nhất thời có chút kinh dị, Lâm Phi, hắn không phải là sớm rời đi sao, làm sao biết trở lại, hắn mấy ngày trước trở về, Vương Sư Huynh, ngươi bế quan quá lâu còn không biết mà thôi. Bên cạnh có người giải thích một câu, chỉ là nhìn về Lâm Phi bóng người thời điểm, có chút nghi ngờ, chỉ là hắn làm sao sẽ tới nơi này, không đúng, các ngươi nhìn đạo kim sắc kim khí, có phải hay không là Lâm Phi lấy trước kia đạo. Đột nhiên, có người giống như là thoáng cái phát hiện cái gì, chỉ trên trời kia đạo đang ở rung rẩy rung kiếm khí màu vàng óng, kêu lên một tiếng, làm sao có thể, có người mặt đầy không tin, sư phụ đã là tấn thăng trở thành pháp tướng chân nhân, hắn Lâm Phi dựa vào cái gì có thể với sư phụ đánh nhau chết sống, có thể, nhưng là, kia nhận ra kiếm khí màu vàng óng đệ tử chần chờ nói, kia quả thật giống như là Lâm Phi năm đó thủ đoạn, khí tức làm sao có thể làm giả, chỉ là năm đó Lâm Phi mới vừa dưỡng khí, ở nơi này một đám đệ tử tranh luận chính giữa, lại không nhân phát hiện, ở một món bên trong thạch thất, Đường Thiên Đô mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về không trung, thấy kia nhất kim nhất hắc lưỡng đạo kiếm khí với nhau rung rẩy, sắc mặt phức tạp, mà lúc này đây, ở đó mang theo đủ loại ý vị, tụ tập tới vô số ánh mắt chính giữa, Lâm Phi bước chân nhưng là lại nhẹ lại chậm, đối chung quanh phản phất làm như không thấy, chỉ là dọc theo lên núi nấc thang, ở trên trời này nhất kim nhất hắc dị tượng bao phủ bên dưới, tiếp tục tản bước như vậy đi tới.